Hưng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động gay cấn có tựa đề Sóng Ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện dài kỳ có tựa đề Dì Ghẻ của tác giả Trường Lê. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ không chần chừ gì nữa, đến ngay với tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật được những tập mới ra tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Phần 44, chuyện của Bối Bối. Cũng may khu vực mà Nam đang sống khá tấp nập, nhờ vậy mà Nam cũng dễ dàng tìm được một cửa hàng chuyên cung cấp các loại thức ăn cho vật nuôi, đặc biệt là chó mèo. Ở đây còn có cả bát ăn và bát uống nước, chải lông. Chỉ có điều Nam đang thắc mắc liệu Bối Bối có ăn được những loại thức ăn này không. Vừa dắt chó vào, chủ cửa hàng đã đi ra đón và niềm nở. Quý khách muốn mua gì ạ? Ở đây những gì liên quan đến thú cưng chúng tôi đều có hết. Nam chỉ vào Bối Bối rồi nói. Xin hỏi ông chủ, chó của tôi không thuộc giống chó cảnh, pet cưng, nhưng mà liệu nó có thể ăn được thức ăn ở đây không ạ? Tất nhiên là có chứ. Người Việt Nam thường có quan niệm chủ ăn gì chó ăn đấy, hoặc tận dụng đồ ăn thừa để cho chó. Như vậy cũng được, nhưng kết cấu của loài chó không giống với chúng ta. Do vậy, đúng ra là chó cũng cần có một chế độ dinh dưỡng riêng. Hiện nay các sản phẩm thức ăn cho chó đều được chế biến phù hợp và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng. Thêm vào đó, họ còn tạo thêm mùi hương vị, hương liệu kích thích vị giác, khứu giác của chó giúp chúng ăn ngon hơn. Mà đã là chó thì tất nhiên sẽ phù hợp với loài thức ăn này rồi. Nghe ông chủ nói cứ như là chuyên gia dinh dưỡng nhỉ? Thì làm nghề nào cũng phải tìm hiểu nghề đó chứ cậu. Mà thức ăn chó chia làm hai loại, loại khô và loại ướt, tùy theo nhu cầu của khách hàng sử dụng. Thực ra thì tôi cũng mới có con chó này ngày hôm qua. Cũng không biết trước đây nó đã từng ăn qua loại thức ăn này chưa. Nhưng thôi, được ông chủ tư vấn như thế thì tôi cũng yên tâm. Để tôi chọn lấy một hai loại cho chó ăn thử. Nếu ok sẽ đến mua tiếp. Nhìn xuống Nam không thấy Bối Bối đâu cả. Đang ngơ ngác không biết nó đi đâu thì từ phía trước Bối Bối đang ngoạm một hộp thức ăn dành cho chó màu xanh lá cây. Bên ngoài hộp có in hình một con chó trắng đang ăn ngon lành. Bối Bối đi lại gần chỗ Nam và chủ cửa hàng đang nói chuyện. Nó nhả ngay cái hộp vào ngay chân Nam rồi hếch móm lên nè lưỡi hà hà. Chân trước của nó cào cào vào chân Nam khiến cả Nam lẫn ông chủ phải phát cười. Nam xoa đầu nó rồi cầm hộp thức ăn dạng khô lên nói. Mày thích loài này phải không? Tao còn đang sợ mày không ăn được. Ông chủ, cho tôi hai hộp này. Chủ cửa hàng ngồi hẳn xuống. Ông ta nhìn qua ngón lại Bối Bối, xoa đầu Bối Bối ông ta nói. Cậu có con chó thông minh quá. Lông óng mượt không thua gì chó cảnh. Nhất là đôi mắt của nó long lanh và rất sáng. Hiếm có lắm đấy. Tôi cũng thấy thế. Nó gần như hiểu tất cả những gì tôi nói. Đây cũng là lần đầu tôi gặp một con chó như thế này. Ông chủ vừa gói hàng vừa đáp. Vậy là chủ và chó gần như tâm đầu ý hợp rồi. Tôi không dám tin là hôm nay cậu mới nuôi nó. Đồ của cậu đây. Nam nhận lấy đồ rồi trả tiền cho ông chủ cửa hàng. Không quên lấy thêm hai cái bát để đựng thức ăn và nước cho Bối Bối. Dắt Bối Bối đi về. Vừa đi Nam vừa nói với nó. Yên tâm. Thứ này chỉ để phòng khi ta không ở nhà thôi. Còn tất nhiên thì thằng chúng ta phải cải thiện bữa tiệc chứ nhỉ. Hôm nay trời khá râm mát. Nam quyết định đi tản bộ một chút. Lâu lắm rồi Nam mới được thoải mái và thư giãn như thế này. Cảm giác bên cạnh có một người bạn nhỏ vô cùng thú vị. Nam đi cùng Bối Bối đến một ngã tư. Đèn đỏ vừa hết thì lập tức Bối Bối chạy sang bên kia đường, nơi góc tường của một tòa nhà lớn. Ở đó không có ai cả, nhưng nó cứ đứng đó nhìn vào góc tường. Nam vội chạy theo gọi. Này, mày đi đâu đấy? Vừa lúc đó bảo vệ của tòa nhà đi ra. Ông ta nhìn con chó của Nam như quen thuộc. Ông ta chỉ vào Bối Bối. Ơ, con chó này sao lại ở đây? Nam hỏi. Bác quen con chó này à? Ông bảo vệ nhìn kỹ lại rồi đáp. Đúng là nó rồi. Không quen cũng phải quen. Nhưng tuần trước nó có ở đây cùng với một người ăn mày thì phải. Nhìn rách rưới và đói khổ lắm. Nam hỏi tiếp. Vậy chủ của nó đâu, bác có biết không ạ? Ông bảo vệ thở dài và khẽ lắc đầu. Chết cái đây ba hôm rồi. Chết ở ngay đây này. Đang ngồi ăn xin thì đột quỵ rồi chết. ảnh hưởng đến cả tòa nhà này luôn. Chẳng ai biết thân nhân thế nào, cuối cùng người ta phải đem xác đi. Nghe đâu người nơi khác giạt về, cũng khổ một kiếp người. Con chó này lúc nào cũng quanh quẩn bên ông ăn xin đấy. Mà ông ấy quý nó lắm, ai cho gì ăn cũng chia cho nó. Lúc người ta đưa xác lên xe, nó còn chạy theo cơ mà. Nó dữ lắm, ai muốn bắt nó lại nó cũng đều nhe răng ra cắn, không ai dám lại gần nó cả. Sau đó mấy hôm thì không thấy nó đâu nữa, giờ tự nhiên nó lại quay về đây. Mà cậu đang nuôi nó đấy à? Thì ra là vậy. Hóa ra chủ cũ của nó cũng đã chết. Bà nãy nó chạy sang đây là vì đây chính là nơi mà chủ nó chết rồi bị đưa đi. Con chó này thực sự thông minh và đầy tình cảm. Nó đứng lặng im ngay góc tường với cái đầu cúi xuống. 3 ngày nay nó lang thang nơi góc hẻm, cuối ngõ, lục thùng rác để tìm đồ ăn. Theo lời bác bảo vệ thì nó rất dữ, nhưng tại sao gặp Nam nó lại ngoan ngoãn như vậy? Người ta nói loài chó có linh cảm và linh tính rất tốt. Nó có thể nhận biết được những thứ mà con người không cảm nhận được. Nam trả lời bác bảo vệ. Dạ vâng, cháu gặp nó sáng nay và giờ nó đi theo cháu. Ông bảo vệ nói. Ui, chủ nó mới chết mà cậu dám nuôi nó à? Không biết xong sao chứ biết rồi thì kinh lắm, mà ám chết. Nam ngồi xuống xoa đầu bối bối. Nam cười. Có một con chó sống tình nghĩa như vậy bên cạnh thì sợ gì ma quỷ à? Nhặt lấy một hòn sỏi nơi góc tường, Nam hẩy tay ra hiệu cho bối bối rồi nói. Về thôi nào, có lẽ chủ cũ của mày đã dẫn tao đến đây để gửi gắm mày đấy. Giờ thì ông ấy có thể yên tâm rồi, đi thôi. Bối bối nhìn vào góc tường rồi sủa lên inh ỏi, khiến trông bảo vệ phải giật mình lùi lại. Sau đó nó vẫy đuôi chạy theo Nam đi đằng trước. Nam và bối bối rời khỏi tòa nhà, còn ông bảo vệ đứng đó khá cằn nhằn. Đúng là đồ quái dị. Phần 45. Sát thủ lộ mặt. Cả ngày hôm đó Nam tắt điện thoại, không liên lạc với bất kỳ một ai cả. Nam làm như vậy là để tập trung toàn bộ tâm trí cho cuộc hành tích trong đêm hôm nay. Bởi lẽ thời hạn chỉ có 3 ngày. Dù cố suy nghĩ như thế nào thì cũng không kịp. Chẳng trách đám người Vũ Con lại không tin Nam có thể làm được. Ngay đến bản thân mình Nam còn thấy mơ hồ. Thế nhưng nhìn Nam lúc này chẳng có vẻ gì là lo lắng. Có thêm người bạn mới là bối bối càng khiến Nam vui vẻ hơn. Tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi một cách đầy thoải mái. Nam ở trong nhà đùa nghịch cùng với chú chó thông minh. Cuối cùng Nam kết thúc bằng một giấc ngủ sâu từ trưa cho đến đầu giờ tối. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Bây giờ đã là 7 giờ. Tắt chuông cũng là lúc Nam mở mắt. Không gian im lặng. Không khí như bị nén xuống, không còn thoải mái như buổi sáng nữa. Giờ trưa đã hết. Đây là lúc một sát thủ làm việc. Có vẻ như bối bối cũng cảm nhận được điều này. Nó ngồi im chống 4 chân ngẩng đầu lên phía trước nhìn Nam không sủa. Gương mặt của Nam trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Thay quần áo, mở hộp đựng vũ khí, lia qua một lượt nhưng Nam không chọn được một món nào phù hợp. Đi vào trong phòng, Nam lấy ra một gói gì đó được bọc bằng da động vật. Bởi ra thì đó chính là 2 con dao mà Ga Rông sư phụ đã tặng cho Nam khi Nam rời khỏi ngôi làng trong rừng. Trong căn phòng tối, ánh thép từ 2 con dao lóe lên sáng loáng khi Nam rút dao ra khỏi vỏ bọc. Sát khí từ phía Nam khiến cho bối bối phải cúi đầu khẽ nhìn lại. Để 2 con dao vào trong người, Nam tiến lại gần nó. Đổ thức ăn và nước uống ra bát cho bối bối. Nam khẽ xoa đầu chú chó rồi mỉm cười. Mày nhà trong nhà nhé. Khi về ta sẽ có xúc xích thưởng cho mày. Ngoan. Xong xuôi Nam bước ra gần đến cửa thì bối bối sủa vang. Vừa sủa nó vừa cào chân sức xuống nền nhà. Cây đầu chú chúi, đuôi khẽ vung vẩy. Nam nhìn nó một lần nữa rồi mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, Nam nói. Yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Cánh cửa được khóa lại. Đã gần 8 giờ tối. Ánh đèn đường sáng trưng trên từng con phố tấp nập. Hôm nay là cuối tuần nên người đi tản bộ càng ngày càng nhiều hơn. Hôm nay cũng là một trong những ngày mà Monaco sôi động nhất. Nam bước ra đường lớn để chuẩn bị gọi taxi. Đang đứng chờ thì tự dưng ở đâu có một cậu nhóc chừng 5 tuổi đang cầm quả bóng bay đứng ngay giữa đường. Ngay lúc ấy đèn xanh dành cho phương tiện đi lại bật sáng. Ánh đèn chiếu sáng loáng từ những chiếc xe đi ngược chiều, nên có lẽ không ai nhận ra đang có một cậu bé ở giữa đường. Một chiếc xe bán tải lao gần đến nơi mới nhìn thấy điều này. Nhưng khoảng cách của xe và cậu nhóc đã quá gần. tiếng còi xe bấm inh ỏi, người đi đường hét lên. Họ bàng hoàng bởi chiếc xe ô tô rất lao thẳng vào cầu bé, dù cho tiếng phanh đang kéo cháy cả mặt đường. Một bóng đen lao vượt qua ôm lấy cậu, nhưng vẫn không kịp tránh. Nam một tay đỡ lấy đầu, một tay ép người cậu nhóc vào sát thân mình. Toàn bộ lực của cú va chạm vừa rồi Nam gánh hết. Hai anh em lăn ra phía trước mấy vòng. Nam sau tai nạn nằm im mất một khoảng thời gian ngắn. Khẽ mở vòng tay ra, Nam thấy cậu nhóc vẫn bình an vô sự. Cô cậu hoảng quá nên toàn sân run lẩy bẩy, mắt nhòe nước nhưng không dám khóc thành tiếng. Nam cười, may nhá, không sao rồi. Thả cậu bé ra, Nam cố gượng dậy. Chủ xe ô tô cùng tất cả những người đi đường vô cùng hoảng hốt. Một người phụ nữ chạy ra ôm con. Con ơi, con có sao không? Cùng lúc đó cô ta quay sang nhìn Nam rồi vừa khóc vừa nức nở vừa cảm ơn. Lại trời lại Phật, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đã cứu cho con tôi một mạng. Cậu bị thương ở đâu? Để tôi gọi xe đưa cậu đi bệnh viện. Chủ xe bán tải cũng nói. Va chạm không nhảy đâu. Ai đỡ cậu lên xe đi để tôi đưa vào viện cho. Nam đứng dậy phục vụ quần áo rồi đáp lại. Dạ thôi, cảm ơn mọi người. Em không sao. Mà chị để ý cho cháu một chút. Bà này tiếc chị mải chụp ảnh cho gia đình mà quên mất cháu. Chị kiểm tra lại bé xem có sao không. Em đi đây. Mọi người càng sững sờ hơn khi mà Nam tỉnh táo cứ như không xảy ra chuyện gì. Nam cố bước nhanh ra khỏi đám đông ban nãy, suýt chút nữa đã để lộ ra hai con dao. May mà Nam nhanh tay che kín lại. Thủ dao trong người đi lại thế này, muốn người ta tin mình là người tốt cũng không được. Nhìn lại bộ quần áo đã bị mài bẩn một vài chỗ, nghĩ lại pha vừa rồi đúng thật là quá nguy hiểm. May mà tay lái xe còn phanh gấp nên lực va chạm giảm đi nhiều, suýt nữa thì mất mạng. Taxi! Taxi! Nam vẫy tay đón một chiếc taxi vừa trả khách ở phía trước mặt. Lên xe, Nam nói, cho tôi đến vũ trường Monaco. Bây giờ đã là 8:30. Vẫn sớm, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu cho một đêm sẽ rất dài. Chiếc xe taxi dừng lại đại sảnh Monaco. Mở cửa xuống xe, Nam vấp chân nên hơi loạng choạng. Bộ dạng của Nam lập tức khiến cho hai tên bảo vệ đứng ở lối xa vào chú ý. Chỉnh lại quần áo, Nam bước vào trong. Một vài chỗ trên bộ quần áo của Nam do vụ va chạm ban nãy nên có chút vấn đề. Bảo kê của Monaco nhận ra điều gì khả nghi. Nam thì nghĩ có lẽ chúng đã thấy vũ khí của Nam. Một tên đi ra để ngăn lại thì phía sau Nam có giọng nói cất lên. Em chào anh ạ, hôm nay anh đến sớm thế. Nam quay lại nhìn thì nhận ra người vừa chào mình chính là phục vụ trong vũ trường. Người này lớn tuổi hơn Nam, nhưng những lần trước đến đây Nam đều bo cho cậu ta hầu hĩnh để hỏi han một số chuyện nên chắc anh ta nhớ. Nam cười trả lời, hôm nay anh hơi buồn nên muốn đến thư giãn một chút. Tay bảo kê hỏi người phục vụ, người quen của cậu đấy à? Hey, khách VIP đấy, tiền nhiều mà thoáng lắm, lần nào đến cũng chi nhiều mà còn bo mạnh tay nữa. Tay bảo kê thắc mắc, nhưng nhìn quần áo bộ dạng cứ làm sao ấy. Nam cười, không giấu gì mấy người. Ban nãy tôi có gặp một chút sự cố, mà tôi vào được không? Tay phục vụ niềm nở, dạ tất nhiên là được ạ. Anh chắc đã đặt bàn rồi phải không ạ? Nam gật đầu. Hai tên bảo kê nghe thấy khách VIP cũng biết điều né ra. Nam thở phào vì may chưa gặp rắc rối gì. Cũng phải cảm ơn tay phục vụ kia, sự cẩn trọng của Monaco được thể hiện ngay ở lối vào. Những tay bảo kê ở đây được huấn luyện và có nghiệp vụ khá tốt. Nam được dẫn lên tầng 2 nơi đã đặt bàn. Ngày cuối tuần nên chưa muộn mà số lượng người đến đây đã khá đông. Rượu được đưa ra. Ngồi bên trên, Nam đưa mắt quan sát những điểm nóng có bảo kê đứng chốt. Mọi thứ đều rất quy củ. 10 giờ, khi chai rượu đầu tiên đã vơi đi một nửa. Bên dưới sân khấu, một nam ca sĩ nổi tiếng cũng đang cháy hết mình vào không khí sôi động của vũ trường. Tất cả đang rất sung và cuồng nhiệt. Chỉ có Nam vẫn ngồi đó và uống rượu một mình. Đã gần 12 giờ đêm, trên bàn đã là chai rượu thứ hai. Người đến càng lúc càng đông, nhạc càng lúc càng mạnh. Ma túy bắt đầu được phân phối đến tận bàn mà khách đang ngồi. Những dân chơi bắt đầu cuộc hành trình xuyên đêm. Khi tất cả bắt đầu chìm vào ảo giác, hòa tan bản thân vào tiếng nhạc, cũng là lúc trên tầng 2 có một chiếc bàn trống không ai ngồi, chỉ còn duy nhất hai chai rượu bơ vơ. Cuộc hành trình chính thức được bắt đầu. Phần 46. giữa xà huyệt. Còn 10 phút nữa là 12 giờ đêm. Nam lạnh lùng bước vào khu vực cầu thang đi xuống tầng hầm. Tên bảo kê đang đứng gác ở đó thấy có bóng người đi lại thì quát: "Ê thằng kia, đi đâu đấy? Chỗ này không vào được đâu." Lúc này Nam đã đổi mũ lưỡi chai đen kéo xuống quá nửa khuôn mặt, lầm lì mặc như không nghe thấy gì. Nam cứ thế bước lại gần, tay bảo kê hùng hổ lao lại: "Mẹ mày, tao nói thế mà mày không nghe thấy gì à? Cút!" Nam tung một cú đấm vào chính diện phần ngực, lãnh trọn cú đòn. Tên bảo kê chỉ còn nước không kịp lên tiếng nào, hắn gục ngay sau đó. Nam đỡ lên người hắn rồi kéo vào phòng bên cạnh. Phòng này như một cái kho nhỏ đựng toàn đồ hỏng hóc. Nhìn đồng hồ chỉ còn 7 phút nữa là sẽ đến giờ thay ca. Nam nhanh chóng lột quần áo của tên bảo kê thay vào người mình, dùng dây trói với bịt miệng hắn lại. Nam thấy kho có mấy cái tấm vải bạt, để hắn nằm đó rồi phủ bạt lên. Nam chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Tắt bóng đèn nơi cầu thang, Nam đi xuống bên dưới. Đúng lúc có người đi lên. Đã đến giờ rồi ca gác. Tên đang đi lên thấy cầu thang tối thì hỏi: "Sao lại tắt hết đèn thế?" Nam giả giọng khàn khàn, ho khổ khổ: "Biết đâu, chắc do lỡ tay. Lát bật lên lại là được, đang uống đây." Tên kia cười, vì không gian hơi tối nên hắn cũng không nhận ra sự khác biệt. Hắn đáp: "Mẹ, mới thế đã mệt, biến đi." Nam cúi mặt đi ngang qua người hắn. Bước đầu tiên đã chót lọt, chỉ có điều bây giờ mới thật sự khó khăn. Bên dưới tầng hầm là phòng mà bọn bảo kê của Monaco tụ tập. Nhìn vào trong qua tấm cửa kính, Nam đếm sơ qua cũng phải có đến 15 tên. Thằng nào thằng ấy bặm trợn, cơ bắp, đầu trọc xăm trổ khắp mình. Có một điều Nam nhận ra chính là trong phòng mà đóng cửa lại thì rất kín. Bên trong, tôi bảo kê đang nói chuyện ầm ĩ, nhưng Nam ở bên ngoài gần như không nghe thấy gì. Nam mở cửa bước vào bên trong. Một tên hỏi: "Thằng chú hết ca rồi à? Đồ ăn đêm của mày để góc bàn kia kìa. Ăn nhanh mẹ em lên để còn dọn." Nam đóng cửa lại, không quên chốt luôn hai chốt bên trong. Bọn bảo kê thế là bèn hỏi: "Mày chốt cửa trong làm gì? Lan coi vào thì sao?" Lúc này Nam mới đẩy mũ cao lên nhìn chúng, vài thằng quát: "Không phải thằng chú, mày là thằng nào?" Hai công tắc điện ngay cửa ra vào bị Nam tắt đi. Cả căn phòng bây giờ tối như hũ nút. Chỉ có ánh sáng vừa lóe lên từ chiếc thép nơi hai con dao mà sư phụ Garong trao lại cho Nam. "Giết nó, con chó này chán sống rồi." Khi mà đối thủ còn đang sững sờ chưa biết chuyện gì xảy ra, thì trong màn đêm, những tiếng dao đang xé gió cắt vào da thịt từng người. Chỉ thấy âm thanh rên rít đầy đau đớn kèm theo tiếng chửi: "Nó đâu rồi, nó đâu? Thằng nào bật đèn lên xem nào." Nam vẫn lạnh lùng không hé lên nửa lời. Trước khi tắt đèn, Nam đã xác định rõ từng vị trí mà bọn bảo kê đang ngồi, thậm chí còn xác định luôn những tên có vẻ nguy hiểm để ra tay trước. Bà Nam sống trong rừng sâu, những đêm luyện tập như kẻ điên trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm đã giúp cho Nam có một cảm nhận trong bóng tối rất sâu sắc. Đó chính là nhờ vào sự dạy dỗ của Garong, một người được mệnh danh là bóng ma. Garong có thể nói là người có võ công kém nhất trong 4 vị sư phụ. Tuy nhiên, biệt tài của ông ta chính là ẩn mình trong bóng tối, trong những nơi mà đối thủ khó phát hiện nhất. Nói cách khác, Garong không giỏi võ mà thiên về ám sát, chiến đấu trong bóng tối. Mặt đối mặt với những người còn lại, Garong không thể đánh bại họ. Nhưng nếu khi mà màn đêm buông xuống, với không gian là bóng tối thì dù cho có là mánh xử, Garong vẫn có thể lấy được một cái tài dễ dàng. Và Garong đã dạy cho Nam điều này. Những đêm trời tối như mực, Nam cùng Garong vào trong rừng để tập luyện. Khi đó Garong bắt Nam phải quan sát mọi vật trong bóng tối, lợi dụng từng chút ánh sáng ngắt ra từ lá cây, từ bầu trời đêm phản chiếu, dạy cho Nam cách cảm nhận sự hiện diện của những vật thể chuyển động trong màn đêm. Những lần đầu tiên Nam suýt phải bỏ mạng, bởi Nam không biết được rằng có rắn độc đang trườn trên cành cây tiếp cận mình. Những lần đó Garong đều ra tay kịp thời. Những vết chém đứt lìa đầu rắn không rõ từ đâu của Garong khiến cho Nam lạnh người. Cuối cùng, nhờ luyện tập chăm chỉ, thông minh, tiếp thu nhanh hơn người và nhờ cả nghị lực cố gắng phi thường, Nam đã hoàn thành được những bài học mà sư phụ Garong dạy dỗ. 3 năm phải mạo hiểm bằng chính tính mạng của mình, còn cái chết có thể đến bất cứ lúc nào trong những bài tập luyện quá là khắc khe. Đổi lại giờ đây, những tên bảo kê vũ trưởng Monaco đang nằm la liệt dưới mặt đất. Nam không cố ý giết người mà chỉ nhắm vào những bộ phận mềm, nhưng khiến chúng mất đi lực chiến đấu. Thậm chí Nam chỉ dùng cán dao để đâm vào yết hầu, phần gáy nhằm vô hiệu hóa đối phương thôi. Đèn được bật sáng trở lại. Nam đứng giữa nhà, đứng giữa những tên bảo kê đang lăn lộn vì đau đớn. Cổ tay, đùi của chúng đều bị dao đâm máu chảy lênh láng. Một vài tên đã nằm im bất tỉnh. Quần áo của Nam cũng bị máu bắn và loang lổ. Một tên nhìn Nam đầy sợ hãi, hắn ôm cái đùi đầy máu lết vào trong góc khỏi bằng giọng run run. Mày là thằng nào? Ánh mắt lạnh như băng, Nam nhìn thẳng khiến tên bảo kê hoảng hồn. Nam hỏi: Hưng già ở đâu? Tên bảo kê run bần bật nhưng hắn không nói. Nam cúi xuống, một tay bóp cổ hắn nhấc lên, một dao kề sát tai hắn. Nam đưa một đường dứt khoát, tai của tên bảo kê rứt lìa xuống đất, máu me phun ra từng tia rồi chảy xuống dòng dòng ướt hết khuôn mặt tên bảo kê. Nam hỏi lại: Hưng già đang ở đâu? Lúc này tên bảo kê một tay ôm bên tai vừa bị cắt, một tay chỉ ra ngoài cửa. Hắn rên rỉ trong đau đớn: cuối hành lang hợi tầng hầm. Nam thả tay choán rơi bịch xuống đất. Tên bảo kê đau đớn giãy giụa quằn quại. Nam xoay người, đưa tay phải lên đỡ một gậy bóng chày từ phía sau. Có một thằng nãy giờ đứng núp và chờ đợi thời cơ. Thấy Nam đang chào hỏi đồng bọn nên tên này lợi dụng sơ hở đánh lén Nam. Nam phát hiện ra những đòn đập của hắn không phải nhẹ. Cánh tay phải của Nam cảm nhận rõ sự đau đớn từ cây gậy bóng chày đem lại. Nam đã phải lùi về phía sau. Thấy đòn đập của mình có hiệu quả, thằng bảo kê tiếp tục lao vào. Nhưng hắn quên mất vừa rồi Nam trúng đòn là do bị đánh lén. Còn bây giờ mọi chuyện đã khác. Nhanh như chớp, khi thằng bảo kê còn chưa sắp lại gần thì Nam đã tiếp cận hắn đằng trước. Nhưng Nam vẫn không muốn giết người. Tay trái bám vào vai hắn để lấy đà. Nam bật cao tung đòn vốn về trúng giữa cằm khiến cho hắn văng ngược ra sau cả mét. Rơi xuống đất, thằng bảo kê nằm vẹo đầu sang một bên bất tỉnh. Không giết, nhưng để cho chắc chắn, Nam đều ra đòn hiểm khiến cho tất cả những tên còn lại ngoi ngóp bất tỉnh nhân sự. Mặc cho tất cả bọn chúng nằm đó máu chảy linh láng, Nam mở cửa phòng bước ra ngoài với bộ quần áo máu me bê bết, nhưng là máu của đám bảo kê vũ trưởng Monaco. Mục tiêu Nam nhắm đến chính là Hưng già, và đi đến cuối hành lang này sẽ là căn phòng Hưng già đang ở. Nơi đó chắc chắn còn một tin đáng gờm nữa: Tám ngựa. Nam chưa được nhìn thấy mặt của Tám ngựa, nhưng trong căn phòng ban ấy Tám ngựa chắc chắn không có mặt. Đám đó tuy có nghề nhưng bị tập kích bất ngờ, cộng thêm không có ánh sáng nên chúng bị Nam loại bỏ khá dễ dàng. Theo những gì mà Huy Châu và Đen đánh giá, Tám ngựa không đơn giản như vậy. Qua chỗ ngoặt này sẽ đến phòng cuối cùng. Lén thấy trước cửa phòng có hai tên đang đứng nói chuyện. Chúng là canh cửa. Cứu với, không xong rồi. Hai tên canh cửa nhìn thấy một người đang lên hết đằng trước với bộ dạng toàn máu thì vội chạy lại. Chúng đỡ Nam dậy rồi. Làm sao đấy? Trên kia xảy ra chuyện gì à? Nam ngẩng mặt lên nhìn cả hai, rồi lập tức ra đòn sát thủ khiến cho hai tên nằm ra sàn ngay lập tức. Vì một lý do nào đó mà Monaco không lắp đặt camera dưới tầng hầm. Điều đó cũng là may mắn cho Nam sau khi gây ra vụ bạo loạn ở căn phòng ngay đầu lối đi xuống. Có lẽ chúng quá tự tin vào người cũng như số lượng của mình. Chúng sẽ chẳng thằng nào dám chui xuống đây một mình chống lại mười mấy hai mươi tên bảo kê cả. Chưa kể chỉ cần có vấn đề bên trên nóng gở lại thì kẻ liều lĩnh đó cũng sẽ mất đường thoát. Tuy nhiên Hưng già cũng không thể ngờ được rằng đám đàn em của hắn đã nằm một đống bất tỉnh hết cả về nhau. Tiếng gõ cửa phòng Hưng già vang lên. Hưng già hỏi: Có chuyện gì đấy? Nam im lặng không trả lời. Lần này thì Hưng già lên tiếng chửi: Mày ai là chúng mày nữa? Mày định trêu tao đi à? Tám, mày ra mở cửa xem thế nào. Đánh chết mẹ đi. Bố lao, gõ cửa hỏi không nói. Tám ngựa, tên giang hồ nổi tiếng máu lạnh, không đáp mà chỉ gật đầu nghe lệnh. Nhưng Hưng già đâu biết rằng đằng sau cánh cửa kia là một người sẽ khiến hắn phải khiếp sợ. Phần 47. Thương lượng bất thành. Mày chán sống rồi sao mà? Tám ngựa vừa mở cửa ra thì đã lãnh chọn một cú đấm bất ngờ bằng tay trái vào giữa phần bụng. Tuy nhiên đúng như Nam dự đoán, hắn không phải là kẻ chỉ có cái danh hão. Mặc dù bị đánh bất ngờ nhưng Tám ngựa vẫn kịp đưa hai tay ra đỡ. Đồng thời hắn chủ động lùi về phía sau để giảm uy lực đòn tấn công từ Nam. Nhiều đó thôi là cũng đủ hiểu Tám Ngựa là một gã có bản lĩnh. Tám Ngựa nghiến răng chửi thề: "Chết tiệt, mà khốn ở đây, cú đấm của mày cũng mạnh đấy." Hưng già có phần bất ngờ, kẻ vừa tấn công Tám Ngựa là ai? Nó có mặc đồng phục của Bảo Kê Vũ Trường, nhưng dường như nó đến đây là có mục đích. Hưng già hỏi: "Mày là ai?" Tám Ngựa đứng chắn trước mặt Hưng già, Tam nói: "Quá rõ rồi còn gì, nó đến đây để giết ông đấy. Thằng khốn thì xem ra không phải dạng các cái." Hưng già lập tức bấm chuông báo động lên phòng ngoài, tuy nhiên không có hồi đáp. Hưng già bắt đầu đổ mồ hôi hột. Không thể nào. Không lẽ mày đã hạ gục tất cả để đến đây? Tám Ngựa thủ thế nhìn kỹ Nam từ trên xuống dưới. Hắn trả lời câu hỏi mà Hưng già vừa đặt ra: "Chắc chắn là thế rồi. Người đã nhuốm đầy máu. Hai thằng gác cửa đang nằm bất động ngoài kia bị hạ gục không hé nửa câu. Xem ra chúng ta đang phải đối mặt với một sát thủ thứ tiệt rồi đấy." Nam cất tiếng nói: "Tôi đến đây không phải là để giết ông. Chỉ cần ông làm cho tôi một việc, xong xuôi tôi sẽ rời khỏi." Hưng già trợn mắt đáp: "Vì gì? Ai là người thuê mày? Cho tôi một ngón tay cái của ông được chứ. Tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng." Hưng già cười run người: "Thằng này điên rồi. Mày nghĩ cần nói là được sao? Nhìn bộ dạng của mày để đến đây được ấy, cũng chịu tổn thương không ít." Hưng già hét lớn: "Tám, giết chết nó cho tao." Tám Ngựa trừng mắt rồi nhanh như chớp hắn lao thẳng vào Nam. Thân thủ của hắn không tầm thường. Tám Ngựa giơ chân cao tung một cước ngang tầm cổ Nam vào phía bên phải. Nam đưa tay trái đỡ đòn, tư thế đỡ khá ngượng vì không phải bên thuận. Dù đỡ được nhưng cú đánh của Tám Ngựa khá mạnh khiến cho Nam phải nghiêng người sang một bên. Ánh mắt Nam vẫn không thay đổi. Tám Ngựa cười lớn: "Ra là thế. Bị thương nặng rồi phải không thằng danh con? Mày đúng là gan cùng trời mới dám vác cái thân thể bị thương đến đây. Tay phải mày đau không thể cử động được phải không? Có lẽ mày bị gãy xương rồi đấy. Máu đã bắt đầu chảy xuống rồi kìa." Tám Ngựa nói không sai. Thực ra Nam biết mình bị thương nặng từ lúc cứu cậu bé trên đường tới đây. Và va chạm với xe ô tô đã khiến tay phải của Nam gặp vấn đề. Ban nãy sau khi cố dùng sức để hạ gục 15 tên bảo kê mà không tổn hại đến tính mạng của chúng, Nam cũng phải dùng lực khá nhiều. Vết thương cũ khiến cho cánh tay phải đau đến không cử động được. Sau đó cũng chính cánh tay đó đã chọn cú đấm của gậy bóng chày do từ tên đánh lén. Nam biết không chỉ gãy xương mà phần xương bị vỡ ra đó đã đâm xuyên qua thịt gây chảy máu. Máu đã bắt đầu thấm qua áo chảy xuống ướt đẫm cánh tay phải. Không để cho Nam có thời gian nghỉ ngơi, Tám Ngựa, một kẻ danh ma liều lĩnh, biết đây chính là cơ hội quán để kết liễu kẻ thù. Hắn tiếp tục lao vào. Những đòn đánh của hắn đều nhắm vào phía bên phải của Nam. Nam từ đòn phủ đầu đến giờ vẫn chỉ cố gắng tránh né, nhất là khi những đòn hiểm chỉ nhằm vào chỗ bị thương. Tay trái đỡ đòn, tay phải không cử động được. Cuối cùng Nam đã lánh trọn một cú đấm vào phần bụng. "Chết mày này!" Khi Nam đang lảo đảo bước tới cú đấm vừa rồi thì Tám Ngựa đã xoay người bật cao. Hắn ra đòn đánh ngang trúng ngay đầu của Nam. Nam trúng đòn ngã đổ cả người vào bộ bàn ghế được kê trong phòng. Hưng già sung sướng lớn giọng: "Đừng giết nó vội, tao còn phải tra ra xem ai là kẻ đã cử nó đến đây. Oát con, nếu bây giờ mày khai ra thằng chủ mưu hoặc bọn nào đứng sau lưng mày, tao hứa danh dự với mày sẽ để cho mày sống. Mày là một thằng có bản lĩnh, chỉ cần mày nói ra là bọn nào, tao sẽ nhận mày dưới trướng. Đi theo tao đảm bảo mày sẽ được thoải mái." "Nói." Nam chống tay gượng dậy khỏi đám bàn ghế hỗn loạn. Nam nhổ nước bọt hòa lẫn với máu đang chảy ra sau khi trúng cú đá của Tám Ngựa. Nam lạnh lùng nói: "Vậy là ông không chấp nhận đề nghị của tôi à?" Hưng già cười ngặt, với bộ dạng tả tơi máu me đầy người vì Tám Ngựa đánh cho ngã lên ngã xuống như vậy mà Nam vẫn tỏ thái độ tự tin. "Thằng này bị đánh mất trí rồi. Mày gan lắm, nhưng hình như mày bị ngu à?" Tám Ngựa bẻ từng ngón tay của nó, bẻ đến gãy hết xem nó có chịu khai không. Tám Ngựa liếm môi nhếch mép: "Đại ca yên tâm, ngày của em rồi." Dứt lời, Tám Ngựa bẻ tay kêu răng rắc rồi từ từ tiến lại gần Nam. Tám đe dọa: "Cố giữ sức để lát nữa kêu nhé con trai." Yên tâm là tao thích nghe tiếng xương gãy lắm. Tám ngựa lao vào tung liên hoàn đấm, liên hoàn đá. Nhưng những đòn đánh quán không thể nào trúng được Nam. Nam vẫn đứng yên một chỗ, xoay người né đòn vô cùng thanh thoát. Tám ngựa càng đánh càng nổi cơn giận dữ, bởi Nam vừa đưa mắt nhìn hắn rồi nói: chỉ có vậy thôi. Mặc cho máu từ cánh tay phải đang chảy ròng ròng, dính bê bết vào áo ngoài, nhưng gương mặt và ánh mắt của Nam vẫn sắc lạnh đến ghê rợn người. Tám ngựa hét lên: còn mẹ mày, chết đi! Hắn dồn hết sức với cú đấm chính diện vào giữa mặt Nam, nhưng không, cú đấm của hắn đã bị Nam dùng tay trái bất lại được. Tám ngựa tung chân định đá vào bên tay phải của Nam, nhưng hắn chưa kịp nhấc chân lên thì Nam đã vút dọc bàn tay trái của mình xuôi theo chiều tay của tám ngựa. Nắm tay của Nam dừng lại ngay khớp bả vai của tám. Ngay lập tức cánh tay của tám ngựa buông thõng xuống. Tám ngựa hét lên: thằng chó! Nam tiếp tục ấn mạnh vào chỗ vừa bẻ khớp. Cơn đau càng dữ dội hơn khiến tám ngựa vừa quỵ trên xuống đất. Khi hắn còn chưa kịp trở tay thì Nam nói: mày thích nghe tiếng xương gãy phải không? Nam giơ chân lên cao rồi bỏ gót chân xuống đúng vị trí khớp xương vừa bẻ. Cả bả vai của tám ngựa như gánh rời sau pha hạ chót của Nam. Tám ngựa quằn quại đau đớn, hắn nghiến răng gục đầu sát mặt đất, rướt rãi chảy ra những con chó dại. Nam trừng mắt, tay trái túm đầu tám ngựa nhấc lên. Nhìn vào mắt hắn, Nam nói: đầu đánh của mày khá đấy, nhưng những bước di chuyển quá dễ Nam bắt. Tám ngựa thở phì phò, hắn như phát điên: mày, mày là ai? Tao là người đến để xin lão già kêu một ngón tay cái. Giờ mày có thể im mồm được rồi đấy. Nam một tay nắm đầu kéo lại, cùng lúc Nam đưa chân phải lên gối sang ngang ngay thái xương của tám ngựa. Tám ngựa đổ gục xuống đất bất động. Nam hướng ánh mắt về phía Hưng già, lúc này đã sợ đến không đứng lên được. Hưng già liên tiếp gọi vào bộ đàm, có lẽ hắn đang cầu cứu người bên trên. Chúng ở đâu? Xuống ngay đây, cứu, cứu tao! Nam từng bước đi lại. Nam nói: tôi không nhầm thì cánh cửa để xuống đây được thiết kế bằng thép rất dày, loại đó có dùng lựu đạn cho nổ cũng chưa chắc phá được. Thông báo với ông một tin, tôi đã khóa cánh cửa đó từ bên trong rồi, nghĩa là sẽ không có thằng nào xuống được đây cả. Hưng giả thoát mồ hôi lạnh, hắn run rẩy thương lượng với Nam: tha cho tao, tao sẽ để cho mày quản lý cả cái vũ trường này, chỉ cần mày không làm hại gì đến tao, chúng ta bình tĩnh thương lượng được chứ. Chúng nó trả mày bao nhiêu? Tao sẽ trả gấp đôi. À không, gấp ba. Chỉ cần mày đưa ra một con số, mày nhìn xem, ở đây tao có rất nhiều tiền, tao có cả hàng nữa. Chúng sẽ là của mày, chịu chứ? Tôi chỉ xin ông một ngón tay cái. Hưng già rồ lên: thằng chó chết! Phần 48: gục ngã. Khốn kiếp nhà mày! Nam vắm một con dao nhọn hoắt cắm sâu vào mu bàn tay của Hưng già, cái nắn đau đớn về buông khẩu súng rơi xuống đất. Trong lúc mở lời thương lượng câu kéo Nam, Hưng già đã lén cho tay xuống gầm bàn để lấy súng. Nhưng đáng tiếc cho hắn chưa kịp bóp cò thì đã bị Nam phi dao triệt hạ. Hưng già vẫn luôn là một con cáo già danh ma và lắm chiêu trò. Bàn tay bị dao đâm khiến Hưng già toàn thân run lẩy bẩy. Tất cả đàn em của lão lúc này chẳng còn ai cả, ngay đến người giỏi nhất là tám ngựa giờ cũng trở thành vô dụng. Tay sát thủ máu lạnh vẫn đang từng bước tiến lại gần, mặc cho trên người Nam máu đang chảy rất nhiều, nhưng Hưng già cảm nhận được sát khí của Nam vô cùng đáng sợ. Một người đã lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, từng đối mặt với những kẻ máu lạnh tướng sướng thập phương, nhưng chưa bao giờ Hưng già thấy dùng mình đến vậy. Ôm bàn tay bị thương, Hưng già lùi người ra sau, chân vướng vào ghế khiến Hưng già ngồi thụp xuống. Lúc này Hưng già mới thật sự van xin: Mày làm chuyện này vì tiền phải không? Đây, tao sẽ cho mày mã số két, tất cả trong đó mày lấy hết đi, chỉ cần mày tha cho tao. Nói rồi Hưng già vội vã tung chùm chìa khóa lên trên bàn, tay láo run run chỉ về mấy cái két sắt nơi góc nhà. Nam bây giờ đã đứng trước mặt Hưng già, lạnh lùng đến đáng sợ. Nam dùng tay nắm lấy đầu Hưng già và ghì chặt xuống bàn. Hưng già như con cá nằm trên thớt, hai bàn tay Hưng già đập vào mặt bàn kèm dòng nói hoảng hốt: đừng, ngoài tiền ra cậu cần cứ gì cứ nói. Nam đưa chân lên ghì khóa phần gánh của Hưng già. Nam nói: chịu đau một chút nha.

Huy Châu tiếp tục tắt máy. Đây đã là cuộc thứ 10 kể từ khi Huy Châu tỉnh giấc. Nắm chặt cái điện thoại trong tay, Huy Châu với vẻ mặt bực bội. Dù mày có trốn thì cũng phải nghe điện thoại chứ. Thằng khốn này, không biết nó sao rồi. Tiếng chuông điện thoại của Huy Châu vang lên. Lập tức Huy Châu bắt máy. Đầu dây bên kia có người nói. Đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Phần 49. Kẻ đi sau. Ngoan nào, nó sẽ tỉnh lại thôi. Nam mơ màng nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc. Ngay sau đó là tiếng chó sủa. Bố bối, là nó phải không? Nam suy nghĩ trong đầu. Khái mở mắt ra nhìn, Nam vẫn còn thấy chóng mặt. Mọi thứ còn rất mờ ảo, không rõ ràng. Đột nhiên Nam thấy mặt mình ướt ướt như đang có thứ gì đó liếm vào. Vừa sủa bố bối vừa liếm vào mặt Nam, giọng nói ban nãy vang lên. Để yên cho nó nghỉ ngơi nào. Tỉnh dậy rồi à? Có còn nhớ gì không? Là Đen. Đúng là giọng của Đen rồi. Tai ù mắt hoa. Phải mất một chút thời gian Nam mới định hình được là mình đang nằm trên giường. Nhìn sang ngang thì Nam thấy bối bối đang ngồi chồm hổm vẫy đuôi nhìn Nam chăm chú. Nhưng như sực nhớ là điều gì, Nam định bật dậy nhưng toàn thân lúc này không cử động nổi. Đen nói, tốt nhất là chú mày nên nằm im. Cánh tay bị gãy cũng mới vừa được cố định thôi. Đừng làm gì tổn hại đến nó. Mà này, chú mày họ nhà Châu à? Anh cứ nghĩ là chú mày ít nhất là cũng phải hôn mê 1-2 ngày cơ. Thế mà đã tỉnh rồi, đồ quái vật. Sao tôi lại ở đây? Đen kéo ghế ngồi xuống và mỉm cười. Không nhớ gì phải không? Có biết là chú mày suýt nữa đã chết rồi không? Anh đã cứu tôi à? Đen tung quả bóng chày cho bối bối rồi chạy lại góc nhà bắt lấy trả lời. Thế chú mày nghĩ ông Bụt cứu chắc? Cũng may là cứu kịp. Chậm một chút nữa thôi là con chó này không có chủ rồi đấy. Nhưng tôi nhớ trước lúc tôi ngất đi là đám bảo kê của Monaco chạy xuống dưới rất đông cơ mà. Đó không phải là đám người của Hưng già, mà là anh mày cùng với một vài người nữa. Thực ra thì anh cũng biết kế hoạch của chú mày định làm, nhưng anh vẫn phải dự phòng một kế hoạch khác. Chắc chắn là chú rất tự tin rằng có thể một mình đánh nhanh rút gọn của hang ổ của kẻ địch phải không? Có điều nhìn chú mày lúc đó như một thằng ngu lao đầu vào chỗ chết. Khi mà chú mày dám vác cái tay bị thương đó đi xử một thằng đại ca giang hồ. Đen bắt đầu kể lại việc cứu Nam như thế nào. Đầu tiên thì Đen cũng đã biết Nam bị tai nạn trên đường đến Monaco vì cứu một cậu bé. Sau đó Đen âm thầm bố trí người ngay trong vũ trường Monaco. Thậm chí người của Đen còn cản mặt che chắn tầm quan sát của bọn bảo kê trong vũ trường khi Nam đột nhập xuống tầng hầm. Sau khi Nam đi xuống thì bên trên Đen cũng bắt đầu hành động. Người của Đen được bố trí lại những điểm trọng yếu của Monaco. Sau khi ngắt toàn bộ điện của vũ trường, Monaco trở nên hỗn loạn. Nhân lúc đó, Đen cùng người của mình ra tay vô hiệu những tên bảo kê ở bên trên. Tiếp đó Đen tạo ra một báo động cháy giả. Với báo động này, tất cả các dân chơi đang lú trong Monaco cũng phải bừng tỉnh để chạy thoát thân. Việc này cũng tốn một khoảng thời gian và gây ra một sự hỗn loạn bên ngoài vũ trường. Lúc này Đen cũng không biết bên dưới tầng hầm Nam đã làm xong việc hay chưa. Nhưng Đen cùng với người của mình sau khoảng thời gian gần 30 phút vẫn không thấy Nam đâu, đã đi xuống dưới. Nhưng cánh cửa thép không tài nào mở được bởi Nam đã khóa từ bên trong. Trong lúc lo lắng chưa biết phải giải quyết ra sao thì bất ngờ cánh cửa được mở ra. Bà Đen thấy Nam với một cơ thể đầy máu ngã gục ngay dưới bậc cầu thang. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Đen cùng người của mình đã đưa Nam thoát ra khỏi Monaco. Đen nói, nếu chú mày mà không tự mở cánh cửa đó thì anh cũng không cứu kịp. Yên tâm đi, mọi vết thương đều đã được bác sĩ giỏi sơ cứu. Nhưng trong thời gian tới chú mày phải nằm yên một chỗ. Nói đến đây Nam vội hỏi, còn cái túi ni lông đựng? Đen chỉ về phía tủ lạnh. Để trong kia bảo quản rồi. Không được, tôi phải gửi nó đến cho Huy Châu ngay. Hôm nay là đến ngày hẹn rồi. Anh nghĩ không cần đâu. Chắc có lẽ giờ bọn Thành Hưng cũng đã phải biết chuyện rồi. Mà không chỉ chúng biết, dưới giang hồ như công an cũng đang nháo nhào về vụ này. Nam chưa hiểu, Đen mở điện thoại cho Nam xem rồi nói, sáng nay TV cũng đã đưa tin, giờ trên các trang báo cũng đang đưa bài rất nhiều về Monaco. Chú mày đọc xem. Nam nhìn vào màn hình điện thoại, những bài báo với dòng tít: nổ lớn tại vũ trường lớn nhất thành phố Monaco, tụ điểm thác loạn của dân chơi trong một đêm chỉ còn là đống đổ nát. Đã có nhiều thi thể được tìm thấy trong đống gạch vụn, còn số thương vong vẫn tiếp tục tăng. Monaco, cái chết của một ông chủ. Nam sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nam hỏi. Sao lại thế? Vụ nổ, nhiều người chết. Cả Hưng già cũng đã chết rồi sao? Đèn đứng dậy tiếp tục đáp quả bóng chày về phía cuối nhà. Đèn lắc đầu kêu răng rắc. Đèn trả lời. Đúng vậy, Monaco đã bị xóa sổ. Mọi thứ cần phải được dọn dẹp sạch sẽ. Những kẻ đó đã thấy mặt chú Mài rồi. Nếu không giết, bọn chúng có thể truy hình ảnh từ cam cửa ra vào. Chắc chắn chú Mài sẽ bị phát hiện. Vậy nên nhân lúc cả đám Hưng già còn đang nằm dưới tầng hầm, chỉ tiễn chúng đi nốt đoạn đường còn lại. Nam trợn mắt nghiến răng. Nam hỏi. Tất cả sao? Tất cả những người có mặt dưới đó? Tất cả, không trừ một ai. Chẳng phải chú Mài đã nhốt bọn chúng lại hay sao? Việc của anh rất đơn giản, tạo ra một sự cố lớn bên trên, còn bên dưới đặt vài cục thuốc nổ là bùm, mọi thứ xóa sạch, cháy sạch không còn dấu vết. Mà dù có phát hiện ra thì công an cũng không dám mở rộng điều tra, bởi chắc chắn đâu đó Hưng già vẫn còn giấu những bằng chứng kết cấu với công an. Dưới tầng hầm đó còn chứa cả ma túy, càng làm to thì càng nhiều thằng ngồi trên ghế mà run sợ thôi. Nam ngắt lên. Tôi đã nói là anh đừng có can thiệp vào công việc của tôi cơ mà. Đen nhìn thẳng vào mắt Nam. Đen vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm. Lẽ ra chúng mày không còn cơ hội để nói câu này đâu. Đây là thế giới ngầm, là nơi giết chóc, là nơi kẻ thù sẽ giết hết tất cả những ai cản đường, không có sự nhường bộ. Anh nói lại cho chú biết, đây không phải là trò chơi một mình chú có thể chơi được. Nếu bọn chúng phát hiện ra danh tính của chú, chúng sẽ tìm đến em gái của chú mày, những người thân của chú mày, và chúng sẽ trả lại những người đó thứ mà chú làm với chúng, gấp đôi, gấp ba, thậm chí là giết người để dằn mặt. Chú mày có bản lĩnh, nhưng liệu bản lĩnh đó có thể bảo vệ được những người kia không? Thế nên có câu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tha cho chúng chính là tự tay cầm dao đâm vào chân mình. Ở đây chúng ta đang nói đến chuyện giết người. Đi vào con đường này, tay không muốn nhuốm máu, không muốn giết người, thì tốt nhất hãy quay về rừng mà sống, hoặc quên đi cái mục đích mà chú mày muốn nhắm đến. Bởi đây không phải là trò chơi, chết rồi có thể hồi sinh. Nó là thực tế. Nếu không phải là anh mà là người của Hưng già, thì liệu chú còn nằm đây mà trách móc anh được không? Bối bối mồm ngoàm quả bóng chày thả xuống chân Đen rồi vánh đuôi sủa. Đen xoa đầu con chó nói tiếp. Để làm được việc khác thì trước tiên bản thân cần phải sống trước đã. Một khi đã là ma thì chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ mà không thể chạm vào. Lấy được ngón tay Hưng già thì đã sao? Nếu như không thể ra khỏi đó, hãy coi như đây là một bài học trong cách hành động sau này. Đừng khoan nhượng, nhất là với những kẻ muốn lấy mạng mình. Nam nằm đó ngẫm nghĩ từng câu nói của Đen. Đúng là như vậy. Đời của Đen nói không sai một chữ nào cả. Lúc giao tranh với tám ngựa, Nam không biết hắn mà chỉ đánh gục. Kết quả, nếu như viên đạn không bắn vào chân mà là một bộ phận khác nguy hiểm hơn, thì Nam đã chết rồi. Tiếp theo, nếu như không phải là Đen đi xuống mà là người của Monaco, Nam cũng chắc chắn chết. Lúc này Nam không có tư cách gì để mà trách móc. Việc làm của Nam nếu bại lộ thân phận, chẳng phải Nam đã đưa em gái mình vào chồng nguy hiểm hay sao? Đây đã là lần thứ hai Nam phải sai lầm mà không hề hay biết. Thế giới ngầm không phải là chỗ để thể hiện. Nam bình tĩnh trở lại, thở một hơi hắt ra. Nam khẽ nói. Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi. Tôi lại nợ. Quả bóng chày lại được bối bối tha về gần Đen. Đen nói chen vào khi Nam chưa dứt lời. Giỏi lắm, mày đúng là một con chó thông minh. Quay sang Nam đang nằm, Đen thay đổi thái độ. Đen trở lại với bộ dạng cợt nhả thường thấy. Đen nói. Chú mày vừa nói gì đi nhỉ? Anh khen con chó của chú thôi, mà lô ở đâu về đấy? Nam khẽ lắc đầu rồi vì cười. Con nói thì anh cũng chẳng biết. Phần 50. Toàn tính mưu mô. Tại công ty Thành Hưng lúc này, trong phòng họp mọi người đã có mặt đông đủ. Huy Châu mở cửa bước vào. Trên mặt bàn những tờ báo mới xuất hiện bản tin buổi sáng ngày hôm nay đã được đặt trên bàn với hình ảnh trang bìa kèm với dòng tít. Sau một đêm, Monaco sụp đổ. Nhìn thấy Huy Châu, Thành Hưng cười lớn. Cậu đọc báo buổi sáng chưa? Hưng già có lẽ đã đứt bóng rồi. Huy Châu cầm tờ báo lên xem qua rồi hạ xuống. Huy Châu đáp. Thưa sếp, tôi có nghe tin rồi. Vũ còn nhếch mép cười. Đừng nói với tôi vụ này là do người của ông gây ra đấy nhá. Mà hôm nay hình như là đến hẹn yêu cầu dưới nhỉ. Tôi sợ nhất lát nữa nó sẽ đến đây rồi nói. Em đã xóa sổ toàn bộ Monaco, nhưng không lấy được thứ các anh yêu cầu. Huy Châu bỏ ngoài tai những lời khiêu khích. Huy đáp. Chuyện này tôi không biết gì cả. Đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với cậu ta. Nam Trắng mỉm cười. Vụ việc xảy ra quá lớn, không thể nào là một người có thể làm được. Có thông tin báo về, khi xảy ra vụ nổ, tất cả những người bên dưới tầng hầm đều không ai thoát. Hiện nay đã có hơn 10 thi thể được đưa lên từ đống gạch vụn. Nhiều khả năng là Hưng Già cũng đã chết. Chúng ta ở đây đều biết Hưng Già luôn án ngữ ở tầng hầm. Chưa biết kẻ nào dám làm chuyện này, nhưng dẫu sao đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một tin vui. Thứ nhất, nếu Hưng Già chết, thì đó chính là cái giá mà hắn phải trả cho việc vay nợ rồi bùng. Thứ hai, Monaco hiện nay vô chủ. Ít nhất thì chúng ta cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh trên con đường mở rộng làm ăn. Thành Hưng phân tích thêm. Nhưng khu đó chắc chắn giờ cũng không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Bên công an sẽ phải dè chừng, nhất là những tay hậu thuẫn cho Hưng Già. Giờ này bọn chúng như đang ngồi trên đống lửa của cải tiền bạc đổ vào Monaco. Nếu như mà Hưng Già chết ý, thì bọn chúng sẽ mất trắng. Mà mở rộng điều tra thì khác gì tự cắn vào đuôi mình. Trước này Hưng Già vẫn nghĩ sẽ không có ai dám động đến hắn. Mà thực tế thì đúng là như vậy. Sau khi được phía công an bảo kê, việc làm ăn của hắn ngày một phát triển. Kẻ nào gây ra chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, giờ ai làm tạm gác sang một bên. Đây là thời cơ hiếm có. Mọi người có biết đó là gì không? Ngay cả Nam Trắng cũng lắc đầu. Thành Hưng khẽ cười rồi tiếp tục. Từ trước đến nay, ai cũng chỉ nhắm vào Monaco. Điều đó đúng, vì đó là mỏ vàng lộ thiên, kẻ nào cũng thèm thuồng. Nhưng những địa bàn của Hưng Già mới chính là mỏ vàng nằm dưới lòng đất, mà không phải ai cũng nhìn thấy. Những kẻ mới nổ chỉ biết Hưng Già là chùm sở hữu Monaco. Nhưng trước khi hắn thâu tóm và gây dựng lên Monaco, thì hắn là chùm những bến bãi, cảng hàng ra vào, các chợ đầu mối. Chưa kể trong tay đàn em hắn là tám ngựa còn có một chuỗi những tụ điểm cờ bạc. Nhưng mà Monaco không chỉ là nơi kiếm tiền, mà còn là chỗ để nuôi các ngài, nên Hưng Già đặc biệt chú tâm. Thẳng thắn mà so ra, nguồn lợi từ mảng đen xã hội với chính là cái gốc của Hưng Già. Vũ còn ngừng hắc thắc mắc. Vậy ý của sếp là... Thành Hưng ra hiệu cho đàn em đứng cạnh châm xì gà. Phi phèo nhả ra một làn khói dày đặc. Thành Hưng nói. Nếu Hưng Già và tám ngựa chết, những khu đó theo các cậu sẽ thuộc về ai? Nam Trắng hiểu ngay vấn đề. Sếp muốn nhân cơ hội này chiếm lấy địa bàn, mở rộng chuyện làm ăn trên nền tảng có sẵn mà Hưng Già để lại à? Thành Hưng cười lớn. Vẫn là cậu hiểu được ý của tôi. Tại sao tôi lại nói đây là cơ hội? Bởi vì phía công an sẽ tập trung vào Monaco. Khi ấy chẳng phải chúng ta sẽ rảnh tay hơn hay sao? Chỉ có điều, những thế lực khác, nếu cũng nghĩ ra được điều này thì chúng ta cần phải hành động sớm. Thiên Nam át hẳn cũng không chịu ngồi yên đâu. Mảng của chúng ta cũng liên quan đến ba sàn và các tụ điểm ăn chơi. Chúng sẽ nhân cơ hội này để mà tiến tới. Vậy nên chúng ta phải nhanh chân hơn một bước. Bây giờ mọi người ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Huy một lát. Vũ Con, Nam Trắng, Đình Sáu cùng hai tên đàn em của Thành Hưng nghe lệnh bước ra ngoài. Cửa phòng được đóng lại. Thành Hưng lấy rượu rót cho Huy Châu rồi mỉm cười. Lâu lắm rồi chúng ta mới có nói chuyện riêng thế này. Cậu uống đi. Huy Châu cầm ly rượu lên chưa vội. Huy nói. Có phải sếp định trách tôi chuyện đàn em? Thành Hưng cười lớn. Cậu nghĩ sao mà tôi lại đi trách cậu chuyện đó? Ai trong chúng ta cũng đều nghĩ việc một mình đi cắt ngón tay của Hưng Già là điều không thể. Nhưng thực ra thì tôi cũng có một chút nghi ngờ. Bởi sự việc diễn ra trùng khớp với giao kèo dưới người của cậu và Nam Trắng cũng như Vũ Con. Tôi cũng hy vọng người mà cậu tin tưởng sẽ làm được việc. Bởi đó cũng là chuyện tốt đối với Thành Hưng. Nhưng cậu nói là đã mất liên lạc, nên tôi hơi thất vọng một chút. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu. Làm sao mà tôi có thể trách cậu được? Hơn nữa, Monaco bị xóa sổ. bất kể ai làm thì đó cũng đem lại lợi ích cho Thành Hưng. Tôi muốn nói với cậu điều này. Huy này, cậu theo tôi cũng phải đến 5 năm rồi nhỉ? Huy Châu hạ ly rượu xuống rồi trả lời. Vâng, đúng vậy. Tôi nhớ những ngày đầu tiên khi chúng ta bắt đầu bằng một tiệm cầm đồ nhỏ. Vì ít người nên có những kẻ coi thường, chậm chế kỳ thanh toán. Thậm chí chúng còn tuyên bố không trả một xu. Và rồi cậu đã khiến cho bọn nó phải quỳ xuống chân, dùng móng của mình điểm chỉ lên tờ giấy vay nợ. Mỗi ngày trôi qua, nhờ có cậu mà Thành Hưng nhỏ bé bây giờ đã trở thành một thế lực tại mảnh đất này. Còn nợ nghe đến tên Huy Châu, không ai là không sợ xanh mặt. Nói cách khác ấy, cậu chính là uy danh của Thành Hưng. Sếp nói quá rồi. Tôi thì chỉ nhớ hôm sếp cứu tôi từ một sòng bạc ở Thủy Nguyên. Hôm đó thua nhiều nên túng quá làm liều. Tôi đã cướp ngay trong sới. Tất nhiên tôi chạy không thoát và bị bọn bảo kê đánh cho gần chết. Sếp không những cứu tôi mà còn nhận tôi đi theo nữa. Khi ấy sếp cũng chỉ là một người cho vay tín dụng. Thành Hưng gật gù. Bởi vì trong sới bạc ở Thủy Nguyên chưa từng có ai dám cả gan cướp cả. Cậu thừa biết để vào được sới phải qua nhiều lớp bảo vệ. Vậy mà chỉ một mình cậu lại cả gan. Khi ấy tôi lại thấy chất điên rồ trong con người cậu. Và đến bây giờ tôi tin là mình đã nhìn đúng. Huy Châu hỏi. Hôm nay sếp lạ thế. Không phải sếp gọi tôi lại chỉ để bàn chuyện ngày xưa đấy chứ. Thành Hưng cạn ly rượu rồi nhìn Huy Châu. Hắn nói. Cậu sẽ giúp tôi chứ? Huy ngạc nhiên. Sao sếp lại hỏi thế à? Chỉ cần sếp muốn tôi làm việc gì, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ chối. Thành Hưng khẽ thở dài. Tôi sợ việc này sẽ rất nguy hiểm. Huy Châu nói luôn. Có phải sếp muốn tôi dẫn người đi chiếm địa bàn của Hưng già phải không? Thành Hưng giả bộ không làm mấy giây, nhưng ánh mắt hắn sáng lên thấy rõ. Hắn vỗ vai Huy Châu với gương mặt lo lắng. Đúng vậy. Lẽ ra chuyện này tôi phải sai bọn đàn em đi làm, nhưng là không thể tin tưởng được chúng. Bởi ngoài cậu ra, không ai có đủ bản lĩnh để đối phương nghe danh mà phải khiếp sợ cả. Nhưng hiện nay cậu cũng là một người có địa vị trong công ty. Sợ rằng cậu đi thì sẽ không hay lắm. Huy Châu bây giờ mới uống cạn ly rượu, đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn. Huy gằn giọng. Có phải sếp đã quá coi thường tôi rồi không? Tôi được sếp cứu, mạng sống của tôi cũng là của sếp. Có thể sếp lo lắng mấy năm qua không đụng chạm vào dao kiếm nên tôi không còn như trước. Nhưng việc này ngoài tôi ra, không ai có thể đảm nhiệm được. Chỉ cần sếp ra lệnh thôi. Thành Hưng khẽ nhắm mắt hít một hơi dài. Thành Hưng cầm cả chai rượu tu một hơi. Hắn nói. Tốt lắm. Đúng là người mà tôi tin cậy. Đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ chúng ta mà bọn chó săn khác cũng đã ngửi thêm mùi. Tôi không muốn bỏ lỡ dịp này để thâu tóm tất cả. Tin mới nhất vừa báo về, Hưng già và cả tám ngờ đều đã được tìm thấy xác. Hãy đi và giành lấy những gì mà con cáo già đó để lại. Huy Châu nhận lấy chai rượu từ tay Thành Hưng, uống gần hết một nửa. Huy Châu dùng cánh tay lau miệng rồi cúi đầu đáp. Sếp cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nói xong Huy Châu mở cửa phòng bước ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Thành Hưng tiếp tục rót rượu ra ly rồi nhâm nhi bên cửa kính. Hắn khẽ cười một mình. Nụ cười của hắn chứa đựng đầy ẩn ý, khó có thể dò đoán được. Hướng tầm mắt ra xa, Thành Hưng khẽ nói. Rồi đây ta sẽ đứng ở một vị trí cao hơn để nhìn ngắm tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động rất hay, có tựa đề Sóng ngầm của tác giả Trường Lê. Truyện nằm trong series Chuyện gì ghẻ, cũng là một bộ truyện rất đặc sắc của vị tác giả này. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.